One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, biến không quay về lawyer. Một Redfield chết đi về sau. Quả thực năng lực biến mất. Những cái kia bị hắn thôn phệ sinh mệnh lực tuôn ra thân thể. Trở lại mỗi người bọn họ trên người chủ nhân. Một cái đại hải tặc từ tầng băng ngồi dậy đến. Chết đuối đồng dạng miệng lớn thở hổn hển. Sau một hồi, hắn thất thần nhìn lên bầu trời. Sờ lấy trên cổ dấu răng. Kết thúc sao? Quả thực năng lực hội theo năng lực giả tử vong mà biến mất. Trừ tự nhiên hệ loại kia thả ra hình công kích. Dư năng lực đều tuần hoàn theo cái nguyên tắc này. Tại tứ hải bên trong, một cái ác ma quả thực năng lực giả đều là vô cùng hiếm có đồ chơi. Người nơi đầu nhóm cũng không biết năng lực giả sau khi chết mới có tình báo. Bất quá nơi này là đại hải trình. Toàn thế giới hải tặc vùng đất mộng tường. Những này đại hải tặc đang thức tỉnh về sau phản ứng đầu tiên. Chính là Redfield bị đánh bại. Sau đó, cái gì? Huyết bá tước thất bại. Nói đùa sao? Loại kia cường đại tồn tại. Đang từng bầy hải tặc nhao nhao nhốn nháo thời điểm. Một cây cán súng kíp đối cho phép bọn họ. Không được nhúc nhích. Nắm tay giơ lên. Hải tặc nhóm kinh ngạc quay đầu lại. Hải quân. Hứ hứ hứ. Các ngươi đám người kia còn thật là lớn gan. Cũng dám bắt lão tử. Một cái thuyền hải tặc dài hứ hứ hứ cười quái dị. Móc ra bên hông đại đao. Nếu như ta là ngươi, ta chọn trung thực đầu hàng. Đột nhiên, lawyer thanh âm quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Nghe thấy câu nói này, trước khi hôn mê này mắt thấy qua đáng sợ thân ảnh lại xuất hiện ở trong đầu hắn. Để hắn nắm chặt vũ khí tay cũng đã không thể di động mảy may. Hải tặc nhóm lộc cộc nuốt nước miếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cự đại sinh vật chính quay quanh tại bọn họ phía sau trong hải vực. Giống như một ngọn núi. Hùng vĩ tráng lệ, nhìn không thấy cuối. Này sâu đạt 100 mét nước biển. Bất quá mới vừa vặn không thể qua này sinh vật uốn lượn đầu gối. Nó mỗi một lần hô hấp đều có thể nhấc lên khủng bố sóng biển, để đại hải mới thôi run rẩy. Mà cũng là quái vật khổng lồ này, giờ phút này đang dùng cặp kia tản ra vô tận uy nghiêm kim sắc dựng thẳng đồng tử, lẳng lặng nhìn chăm chú lên bọn họ. Ta, ai, đối mặt cự long, không ai có thể bảo trì chấn định. Chớ nói chi là chiến đấu tiếp dũng khí. Này hải tặc cũng là tiền thưởng vượt qua 500 triệu đại nhân vật. Nhưng hắn biết, chính mình phản kháng tại trong mắt đối phương. Chỉ có thể dùng buồn cười để hình dung. Thở dài, hắn cầm trên tay binh khí hất lên. Ném vào đại hải. Đối với cái này, lawyer hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tiếp tục nằm sấp nghỉ ngơi. Tuyệt đại bộ phận hải tặc đều tại Redfield tinh hồng huyết ngục bên trong mất đi sinh mệnh. Còn lại đại hải tặc tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng đối mặt đánh bại đã từng thế giới mạnh nhất huyết bá tước lawyer. Bọn họ căn bản là không có cách ngưng tụ lại chiến đấu dũng khí. Rất nhanh, hải quân liền lần lượt cho bọn hắn nướng vào tay còng tay. Một số thực lực cường đại gia hỏa, tức thì bị trói gô, dùng tới hải lâu thạch khóa khảo. Hải quân tại trận này vốn cho rằng nhẹ nhõm vây quét chiến bên trong tổn thương thảm trọng. Chỉ ít hơn 1000 người đem mệnh cho lưu tại nơi này. Có thể tìm tới hoàn chỉnh thi thể. Cũng bất quá rải rác mấy trăm người. Càng nhiều, đều bình quân phân bố tại mảnh này trong biển rộng. Cho dù lần này bắt nhiều như vậy cường đại hải tặc. Công lao cự đại, giờ phút này cũng vẫn như cũ không ai có thể cười được. Nhưng bọn hắn trừ bi thương, càng nhiều là một loại sùng kính. Nhìn qua bên kia trên mặt biển từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi cự long. Sở hữu binh lính trong mắt đều tràn ngập sâu sắc tôn kính. Kizaru đã nói với bọn họ lawyer trung tướng, đã biến không trở lại. Vì từ Redfield trong tay cứu vớt bọn họ sinh mệnh, hắn đem cả một đời, lấy cự long thân phận sống sót. Tại các binh sĩ đâu vào đầy áp giải hải tặc leo lên còn sót lại tàu chiến thời điểm. Đi qua khẩn cấp hồi máu. Đánh lấy băng vải Aokiji dẫn theo bầu rượu đi tới. Khoanh chân ngồi tại lawyer trước mặt phù băng bên trên. Kizaru nói ngươi biến không trở lại. Đây là thật sao? ... chấm chấm. So cái này còn muốn bi ai? Lawyer nhấc trợn mắt, nhìn mắt Aokiji trong tay bầu rượu. Cũng là trên tay ngươi cái kia mấy chục năm phần hảo tửu. Ta hiện tại nghe cũng cùng nước sôi để nguội một dạng. Cự long khứu giác cùng vị giác, cùng nhân loại hoàn toàn là hai cái hệ thống. Cho nên cho tới bây giờ ngươi cũng chỉ là quan tâm chính mình ăn uống chi dục sao? Aokiji im lặng bưng chén rượu lên, cho mình đổ đầy, bỗng nhiên bật cười. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Về sau coi như không ai dám cùng ta đoạt uống rượu. Hiu, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới. Kizaru rơi vào Aokiji bên người, bỉ ổi cùng lawyer chào hỏi. Aokiji, lawyer, ngạch, cự long các hạ. Hắn thuận tay từ Aokiji trong tay nắm qua chén rượu, đặt ở bên miệng khẽ hấp trượt, đem rượu dịch hút sạch, sau đó trả về. Hải tặc đã áp giải không sai biệt lắm, chờ một lúc chúng ta đi trước một bước. Các ngươi người nào chịu trách nhiệm đem thi thể mai táng? Ngạch, ta làm gì sai sao? Vì cái gì đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Cảm nhận được hai người ánh mắt, Kizaru không nghĩ ra hỏi. Nhìn qua trên tay trống rỗng chén rượu, Aokiji nháy mắt mấy cái, thở dài, không có gì, ta miệng quạ đen càng thêm linh nghiệm mà thôi. Không nói chuyện thuyết, ngươi liền không thể chiếu cố ta một chút không? Ta hiện tại thế nhưng là thương binh. Kizaru, nhiều như vậy thi thể đắm chìm tại trong biển rộng, có chút còn bị ám lưu cho vọt tới không biết nơi nào. Muốn đem bọn họ toàn bộ tìm tới mang về. Điều này hiển nhiên là một kiện chuyện không có khả năng. Nhưng mặc cho từ các chiến sĩ xác chết phiêu đãng tại trong hải dương, sau đó bị không biết tên tôm cá gặm cắn, điều này hiển nhiên cũng là không thể vơi. Cho nên Kizaru hợp lại mà tính, quyết định đem những cái kia tàn phá quá lợi hại xác chết cùng một chỗ ngay tại chỗ an táng. Nhiệm vụ này đương nhiên cần hai cái băng thuộc tính năng lực giả qua áp dụng. Ta tới đi. Lawyer đung đưa cự đầu to, mang theo sóng biển để cho hai người đặt chân phù băng chìm chìm nổi nổi. Kém chút bị lật tung ở trong biển, câu ra lão sư vết thương còn không có khép lại. Loại này phạm vi lớn đóng băng vẫn là đừng dùng. Thật đúng là thân đồ đệ a. Minh bạch, Kizaru cảm khái một câu. Sau đó hóa thành kim quang rời đi nguyên địa. Hiện tại Aokiji trọng thương, lawyer hóa long, có thể chủ trì đại cục cũng chỉ có hắn. Xác định xong chuyện này, hắn còn muốn đi liên hệ Alabasta cùng chiến quốc phương diện, trao đổi bảo hộ chỗ này mộ vấn đề cùng xử lý các loại phiền toái sự tình. Chờ Kizaru rời đi, Aokiji một lần nữa cho mình đổ đầy tửu, nặng nề hỏi, thật, biến không trở lại sao? ... Là, lawyer thở dài. Long hóa là diệt long ma đạo sĩ đang sử dụng diệt long ma pháp, quá trình bên trong bị long chi lực không ngừng ăn mòn thân thể dẫn đến tất nhiên kết quả. Loại trạng thái này không phải cái gì phụ diện thuộc tính, có thể bị tiêu trừ cùng chữa trị, thậm chí có thể ngược lại. Hiện tại hắn mới là diệt long ma đạo sĩ chân thực hình thái, mới là diệt long ma đạo sĩ diện mục thật sự, liền giống với theo thời gian trôi qua, vạn một đứa bé dài thành đại nhân, là lại vì bình thường bất quá sự tình. Minh bạch, Aokiji một thanh buồn bực dưới trong chén năm xưa lão tửu. Đứng dậy, dẫm lên băng đạo rời đi. Đột nhiên, hắn quay đầu nói với lawyer. Mặc dù không có ghi chép, nhưng ta tin tưởng, nhất định có biện pháp nào có thể làm cho ngươi biến trở về tới. Hai người cảm tình không cần nói. Tỉ mỉ. Lawyer biết, Aokiji đây là quyết định dùng một đời thời gian qua tìm để cho mình biến trở về đến phương pháp. Có lẽ vậy, lawyer trả lời một tiếng, tiếp tục ghé vào chân trước bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Biến thành cự long về sau, hắn tựa hồ cũng nhiễm lên loại kia thích ngủ bản năng. Tại hắn một lần nữa nằm xuống thời điểm, trông thấy một chiếc tiểu hình thuyền buồm, chính lén lút theo hải lưu rời đi. Suy tính một chút, lawyer vẫn là từ bỏ đem đánh chìm dự định.